Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Bản tính hạ đẳng của tác giả Hội Nam Tước, chương 62. Chuyện này giống như là quấy rối tình dục bị bắt quả tang vậy. Tôi xấu hổ lúng túng thu tay về, nhỏ giọng khẽ biện hộ cho chính mình. Không có sợ lung tung, tôi chỉ là đang xem. Diễm Thanh Trang có vẻ không quá vừa lòng với câu trả lời của tôi, lập tức siết lấy tôi chặt hơn, kéo về trước người của mình. Tôi không biết anh muốn làm gì, phản xạ có điều kiện dùng sức tránh về hướng ngược lại, dưới chân chống cự để không tiến về phía trước nữa. Anh thấy không kéo được tôi thì nhìn tôi, không tiếp tục dùng sức nữa. Qua một lúc thì chậm chậm buông tay ra, còn lại để tôi tự làm. Cậu ra ngoài đi. Đôi môi tôi ngập ngừng ấp úng, vốn còn muốn ở lại giúp đỡ, nhưng khi chạm vào đôi mắt cực kỳ sâu thẳm của Diễm Thanh Trang thì cổ họng tôi nghẹn lại, một chữ cũng không thể phát ra được. Tôi đưa khăn mặt cho anh, ngượng ngùng đi ra ngoài. Thời tiết dần trở nên oi bức, hôm nay tôi phải làm không ít việc, đổ mồ hôi mấy lần. Lúc gọi đầu cho Diễm Thanh Trang, quần còn bị ướt một chút nên tôi dứt khoát lên tầng 2 tắm luôn. Thay xong bộ quần áo nhẹ nhàng thoải mái, tôi lau tóc đi ra khỏi phòng tắm, liếc nhìn chiếc điện thoại trên tủ đầu giường vẫn còn đang sạc. Tôi dừng bước chân, nhìn chằm chằm nó từ xa, rồi cứ đứng bất động ở đó vài phút, duy trì một tư thế rơi vào trầm tư. Nếu đã không thể chặt đứt thì sao cứ phải dây dưa mãi? Tôi còn đang đợi cái gì? Không nên là của tôi thì sẽ luôn không phải của tôi. Trước kia tôi đã là tiểu nhân một lần rồi, hổ thẹn tội lỗi suốt 8 năm. Lần này có thể nào cũng không thể mang cả áy náy hổ thẹn xuống mồ được. Lâm Sen tuy rằng không ra gì, nhưng ai bảo Diễm Thanh Trang lại thích cậu ta? Nếu như Diễm Thanh Trang cảm nhận đi tìm Lâm Sen, tôi không tin là cậu ta có thể cự tuyệt. Không thể nào, không tồn tại, cậu ta nghĩ cũng đừng hòng. Tôi có nghẹn khuất cũng không sao cả, Diễm Thanh Trang vui là được rồi. Trong đầu tôi nghĩ lung tung rối loạn, bắt đầu lục tung cả phòng để tìm giấy bút. Không tìm thấy trong phòng ngủ thì lại sang phòng làm việc để tìm. Tôi tìm một vòng, cuối cùng tìm thấy trong ngăn kéo bàn máy tính có một cái bút bi và một quyển sổ to cỡ bàn tay. Tôi xé một trang giấy xuống, mở danh bạ điện thoại, chép số điện thoại của Lâm Sen vào. Sau khi viết xong, tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy nhỏ có hoa văn hồng nhạt thật lâu, rồi gặp nó lại cầm ở trong tay. Người đời thường nói người chết là lớn nhất. Đây là đứng ở góc độ của người sống. Người khác thế nào tôi không biết, nhưng với một người sắp chết như tôi cảm thấy vẫn là người sống là lớn nhất. Sống mới có tương lai, và chỉ có sống mới có hy vọng. Chết là hết, một nắm đất vàng, một phần mộ đơn độc, sẽ không còn bất cứ thay đổi gì nữa. Cho nên lẽ ra tôi phải suy nghĩ cho người còn sống nhiều hơn. Mẹ tôi không có tôi thì vẫn còn có em gái. Tiền tôi để lại cho họ cũng đủ. Nếu đến lúc em gái đi làm mà không có biến cố trắc trở gì lớn thì từng này tiền hẳn là cũng dư giả. Họ đương tựa vào nhau sẽ không có vấn đề gì lớn. Tuy rằng hôn nhân của Nam Huyền không thuận lợi, nhưng cũng may cha mẹ cậu ấy đều còn. Cậu ấy trẻ tuổi đầy triển vọng. Tôi định để lại đàn của mình cho cậu ấy, tùy cậu ấy giữ lại dùng hay tặng người có duyên cũng được, cũng coi như là một di sản quý giá. Tôi chết rồi, có lẽ cậu ấy sẽ buồn, nhưng dù sao cũng sẽ vượt qua được rồi phấn chấn trở lại thôi. Người thân của tôi không nhiều, bạn bè cũng ít ỏi. Như vậy đã coi như suy xét lo nghĩ xong phần lớn rồi. Chỉ có Diễm Thanh Trang, chỉ có anh khiến tôi không thể yên lòng. Có lẽ anh cơ bản cũng chẳng cần cái không yên lòng của tôi. Nhưng nếu như trước khi chết có thể quan tâm được một chút việc chung thân đại sự của anh. Với anh là có thể đạt được hạnh phúc, với tôi là có thể bỏ một mối tâm sự, dù sao cũng không thiệt. Tôi xuống dưới tầng 1 thì thấy cửa mở, Nhiễm Thanh Trang không ở trong phòng. Tôi vừa ra ngoài xem đã phát hiện anh đang ngồi trên ghế đá bên ngoài hút thuốc. Vết thương của cậu chưa lành, sao đã hút thuốc rồi? Tôi lấy thuốc và bật lửa trên bàn nhét vào trong túi, định tìm một chỗ giấu đi. Anh thản nhiên liếc nhìn tôi, không chút để tâm nói: cậu tịch thu đi. Tịch thu rồi tôi bảo Đào Niệm ngày mai lại mang qua cho tôi. Cậu có thể lấy thêm, chẳng lẽ tôi không thể tịch thu tiếp à? Trong lòng âm thầm oán giận, tôi đưa mảnh giấy trong tay ra trước mặt anh. Anh nhìn chuỗi chữ số ở trên mảnh giấy, không hiểu, không nhận, chỉ chậm rãi nhả khói thuốc, dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi giải thích. Số điện thoại của Lam Sang, tôi nói. Cả người Nhiễm Thanh Trang ngẩn ra, động tác hút thuốc cũng dừng lại, chỉ có làn khói mỏng trong miệng do luồng không khí kéo theo mà vẫn sống động như trước. Tôi đã biết cậu ta về nước từ lâu rồi. Cậu ta là bác sĩ của bệnh viện Tân Hòa. Vừa nói, tôi lại vừa đưa mảnh giấy lại trước mặt anh. Tuy rằng tay trái của anh bị thương, nhưng ngón tay vẫn có thể cử động, duỗi qua kẹp lấy mảnh giấy kia, liếc nhìn hai lần, rồi đặt lên mặt bàn hỏi: cậu biết cậu ấy về nước từ lâu rồi? Tôi chột dạ cúi thấp mặt xuống, không dám nhìn anh, chỉ gật đầu. Lúc trước cậu không nói cho tôi, sao bây giờ lại muốn nói? Tôi vẫn cúi đầu không nói lời nào, dáng vẻ đã biết mình làm sai, cam nguyện chịu mắng chịu phạt. Một lúc sau, Nhiễm Thanh Trang lại trầm giọng hỏi: cậu muốn tôi liên lạc với cậu ấy sao? Tôi nhìn chằm chằm vào một chiếc lá khô không biết từ năm nào ở trên mặt đất, cúi đầu nói: ở trên đảo chúng ta như vậy là vì nhiệm vụ, gặp dịp thì chơi, là hiệu ứng cầu treo. Tôi đều hiểu nên sẽ không để ở trong lòng. Năm đó là tôi không tốt, chia rẽ hai người. Bây giờ hai người khó khăn lắm mới gặp lại nhau. Đây là ông trời làm mối, muốn các cậu tiếp tục nên duyên phận trước đây. Cậu nên liên lạc với cậu ta đi. Im lặng rất lâu, đợi mãi vẫn không thấy Nhiễm Thanh Trang lên tiếng. Khoang mũi ngửi thấy mùi cháy như có như không. Tôi lập tức ngẩng đầu lên, chỉ thấy anh ấn đầu thuốc lên mảnh giấy, mặc cho nhiệt độ cao cắn nốt số điện thoại từng chút một. Cậu thật sự cảm ơn cậu nghĩ cho tôi đến vậy. Khóe môi anh nhếch lên một chút ý cười, ngoài miệng nói cảm ơn, nhưng trong đáy mắt lại bình thản không một gợn sóng, vô duyên vô cớ khiến tôi cảm thấy rét lạnh. Mà đó chỉ là một cái chạm mắt, sau đó anh đã buông mắt xuống, chống lên thiết bị hỗ trợ rồi đứng dậy, không cho tôi nhìn trộm cảm xúc của anh nữa. Nhưng tôi và cậu ấy đã là chuyện quá khứ rồi. Tôi không muốn đột nhiên xuất hiện làm phiền cuộc sống của cậu ấy. Cậu ấy chắc cũng không muốn nhìn thấy tôi, như vậy là tốt nhất. Cũng không phải là tiểu thuyết, không nên hơi một tí lại muốn nói lại duyên phận trước đây, đúng không? Nói xong anh sượt qua tôi, đi thẳng vào phòng. Mấy ngày sau đó, Nhiễm Thanh Trang đều không thèm để ý đến tôi, giống như trách tôi xen vào việc của người khác, giận dỗi tôi. Sáng dậy trong bếp, phòng ngủ, trong sân đều không tìm thấy ai cả. Tôi đẩy cửa sau nhìn vào gara thì thấy chiếc xe đã biến mất. Tôi gọi điện cho Vệ Đại Cát, người đang làm nhiệm vụ hôm nay. Đối phương vừa nghe thấy tôi hỏi về tung tích của Nhiễm Thanh Trang thì hơi ngạc nhiên. Anh ấy không nói sao? Sáng sớm lão đại đưa anh ấy đến bệnh viện cắt chỉ rồi. À, được rồi. Tôi lúng túng cúp điện thoại, ngồi trên sofa bắt đầu thất thần. Tôi nhọc lòng như vậy là vì ai chứ? Đồ không có lương tâm. Xem như tôi đã hơi hiểu được tâm tình tủi hờn và mất mát của cha mẹ khi vội vàng bận rộn lo việc thu xếp đối tượng cho con cái. Kết quả lại bị con cái lạnh mặt đối xử. Vất vả cực khổ, còn chẳng phải là gì tốt cho anh sao? Chẳng lẽ là tôi muốn kết hôn chắc? Anh không tìm đối tượng, tôi chết rồi, thì anh phải làm thế nào? Ai chăm sóc anh đây? Tuy rằng Diễm Thanh Trang không phải con trai của tôi, nhưng tôi bây giờ dường như đã có tâm lý của một người cha hiền rồi. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi nhìn xuống là tên một người không thể tưởng được. Triệu Phong. Tôi nhận điện thoại. Thầy Quý, không làm phiền cậu đó chứ? Mấy hôm nay rảnh không? Ra ngoài tụ tập đi. Triệu Phong vừa mở miệng đã vào thẳng vấn đề. Mấy ngày này tôi rất rảnh, cũng rất muốn ôn lại chuyện cũ với cậu ấy. Nhưng mà thôn Đại Dung ở chỗ khá xa, tôi lại không thể đi lung tung. Gặp nhau thế nào cũng là một bài toán khó. Thôn Đại Dung. Bất ngờ là chuyện này xem ra cơ bản không phải vấn đề gì khó với Triệu Phong. Thật trùng hợp, đúng lúc hôm nay tôi khảo sát một dự án mới ở gần đấy. Lát nữa tôi đến tìm cậu nha. Cậu gửi định vị cho tôi đi. Mặc dù tôi thật sự muốn nói chuyện cùng cậu ta một chút trước khi rời đi, nhưng nói đến là đến thế này cũng quá khiến người khác bất ngờ không kịp chuẩn bị. Hơn nữa, Diễm Thanh Trang là một bài toán khó khác. Tôi bây giờ không phải đang sống một mình. Tôi uyển chuyển nói ra. Sống cùng người yêu sao? Không phải, là... Vậy thì có liên quan gì đâu. Cậu ta rộng lượng, tỏ vẻ không hề để ý. Chốt rồi đấy nhé, khoảng 12 giờ tôi đến. Cậu ta cúp điện thoại rất nhanh, cuối cùng cũng không nghe tôi nói hết. Tôi dở khóc dở cười nhìn màn hình di động, nghĩ xem có nên gửi tin nhắn cho cậu không. Lưỡng lự một lát, cuối cùng lại thôi. Thôi bỏ đi, nhắc đến Diễm Thanh Trang thì lại phải nói ra chuyện khác nữa. Một chốc một lát cũng không nói rõ được. Đợi lát nữa, dẫn thẳng cậu ta đến tiệm cơm nhỏ ngồi dậy, không đụng phải Diễm Thanh Trang là được. Nhìn thời gian cũng sắp xỉ, tôi đánh tiếng với Vệ Đại Cát rồi ra ngoài. Tiệm cơm nhỏ nằm trên con đường sầm uất nhất trong thôn. Cùng giải với nó còn có phòng khám, tiệm kim khí và một hàng sửa xe. Phía trước tiệm cơm chính là cây đa to, mang tính biểu tượng của thôn. Tiệm cơm nhỏ không lớn lắm, nhưng vẫn đầy đủ cả. Phía sau quầy hàng bày đầy thuốc lá, rượu, đồ ăn vặt. Tôi đi vào tiệm cơm. Vệ Đại Cát ngồi xổm ngay bên ngoài, dưới gốc cây đa nhìn các ông lão đánh cờ. Tôi chọn bừa một cái bàn cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Hơn nửa tiếng sau, Triệu Phong cũng tới. Tóc cậu ta đã dài hơn rất nhiều so với lúc trước, mất màu gần hết. Nửa dưới trông hơi khô vàng, nửa trên là tóc đen mới dài. Cậu ta vừa ngồi xuống đã gọi phục vụ đến, gọi không ít món, còn gọi cả rượu, nói rằng muốn không say không về với tôi. Sao cậu lại ở đây vậy? Ở ẩn à? Cậu ấy nhìn quanh bốn phía rồi hỏi. Phục vụ rất nhanh đã mang hai chai bia ướp lạnh lên. Tôi rót đầy cho Triệu Phong, nói đùa rằng sưu tầm dân ca. Sưu tầm dân ca sao? Cậu chơi đàn cello mà cũng phải sưu tầm dân ca à? Cậu ta cười, rõ ràng là không tin. Món ăn lần lượt được đưa lên, chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện. Nói đến chuyện dạy thêm hồi đó, cũng nói cả về chuyện sau này cậu ta thi vào được một trường chuyên ngành. Triệu Phong dốc sức làm việc ở Sùng Hải nhiều năm, tiết kiệm được một khoản tiền, định sang năm mua căn nhà rồi định cư ở đây. Chu Thần cũng thừa kế tiệm cơm của cha mẹ, năm ngoái đã kết hôn, năm nay vợ đã có thai rồi. Cậu ta ở Bắc Thành sống cuộc sống nhỏ của chính mình, cứ luôn nói phải giảm béo, nhưng năm sau lại béo hơn năm trước. Cậu có nhớ cái người hồi đó ở trường các cậu? Trò chuyện vui vẻ, Triệu Phong một chén tiếp một chén, người đã hơi say. Cái người mà đánh nhau cực kỳ lợi hại, suýt nữa còn đánh nhau với tôi ấy. Tên là gì nhỉ? Nhiễm cái gì ấy? Tuy rằng tôi cũng uống một chút, nhưng vẫn luôn rất tiết chế, chỉ đến mức hai gò má hơi đỏ lên, nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo, lập tức đã đoán ra được người cậu ta nói là ai. Nhiễm Thanh Trang. Tôi cười nói, đúng đúng, Nhiễm Thanh Trang chính là cậu ta. Đang nói chuyện, cửa kính phía sau Triệu Phong bị một người chậm rãi đẩy ra từ bên ngoài. Nhiễm Thanh Trang chống lên thiết bị hỗ trợ đi vào, vốn định đi thẳng về phía quầy. Sau khi nghe thấy tên mình thì dừng lại theo bản năng, nhìn về phía bên này. Mà tôi cũng ở ngay giây đầu tiên phát hiện ra anh, cách Triệu Phong. Đúng lúc bốn mắt chạm nhau với anh. Cậu ta thật không ra gì, cậu ta đối xử không tốt với cậu. Triệu Phong lời lẽ đầy chính trực nói, đây đúng là màn bắt quả tang tại trận, trên trời dưới đất có một không hai. Tuy rằng tay trái Nhiễm Thanh Trang vẫn quấn lấy một vòng băng vải, nhưng thoạt nhìn nhẹ nhàng linh hoạt hơn lúc trước rất nhiều. Có điều không biết là có chuyện gì, chỗ vốn là hình xăm ở trên cổ giờ lại dán một miếng băng gạc, giống như là bị thương vậy. Một bao ngọc khê. Tầm mắt của Nhiễm Thanh Trang nhìn về bên này, miệng nói với bà chủ ngồi đối diện sau quầy hàng. Ngọc khê là một loại thuốc lá. Khi đối mặt với thú dữ to lớn, cho dù trong lòng có khiếp đảm, muốn hét to sợ hãi thế nào đi nữa, ít nhất biểu hiện ra bên ngoài vẫn phải là bộ dáng thành thạo điêu luyện, sức lực ngang bằng với anh. Không thể dời tầm mắt, không thể xoay người bỏ chạy, bằng không bạn chỉ có một con đường chết. Lúc đối diện với Nhiễm Thanh Trang, trong đầu tôi bất giác lại hiện lên những dòng chữ trên. Kể từ đó, tôi vẫn giữ nguyên tư thế, nhìn anh tựa như đột nhiên bị người ta điểm huyệt. Quý Ninh. Triệu Phong thấy tôi mãi không trả lời, lại còn cứ ngây ngốc nhìn về phía sau cậu ta, nghi ngờ quay đầu lại theo ánh mắt của tôi. Sau đó cậu ta cũng nhìn thấy Nhiễm Thanh Trang, hơn nữa còn nhận ra đối phương. Sống lưng cứng đờ, Triệu Phong quay người lại rất nhanh, vừa dùng tay đạp lên gáy của chính mình, vừa kinh hãi nói, cái đệt, tôi gặp ảo giác rồi. Tôi cười cười với cậu ta, yếu ớt nói, không phải ảo giác đâu. Triệu Phong ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt nói, nhưng mà... Nhiễm Thanh Trang mua thuốc xong thì chậm rãi đi về phía bên này, mà theo từng bước anh đến gần, lưng tôi không ngừng khom xuống, mặt cũng sắp dí vào trong bát. Trong lúc hoảng hốt, phản phất như lịch sử lặp lại, tâm trí choàng lên cảnh tôi dạy thêm cho Triệu Phong bị anh bắt gặp vào 8 năm trước. Lâu rồi không gặp, Triệu Phong. Hắn dừng lại bên cạnh bàn của tôi, gọi chính xác tên của Triệu Phong. Nhiễm Thanh Trang, thật sự là cậu sao? Con mẹ nó, tôi còn tưởng mình uống nhiều quá gặp ảo giác chứ. Triệu Phong rốt cuộc cũng bừng tỉnh. Chờ đã, Quý Ninh, cậu nói đối tượng ở chung chẳng lẽ lại chính là hai người ở chung với nhau sao? Cậu ta khiếp sợ không thôi. Tôi hơi ngẩng mặt lên, gật đầu qua loa. Sau đó Nhiễm Thanh Trang và Triệu Phong rơi vào một cuộc đối thoại kinh điển, thường xuất hiện khi gặp người quen cũ ở bên ngoài. Đang ăn cơm à? Đúng vậy, cậu ăn chưa? Chưa. Không thì ăn cùng luôn nha. Nhiễm Thanh Trang không đồng ý ngay, nhìn tôi nói, có làm phiền hai người không? Không đâu, không đâu, thêm người càng vui mà. Triệu Phong đơn tay gọi phục vụ để gọi thêm món. Tôi im lặng không nói, trực giác nhường chỗ, ngồi dịch vào bên trong. Nhiễm Thanh Trang không nói thêm gì nữa, nghe lời ngồi xuống. Quý Ninh chẳng nói sớm, không thì đã gọi cả cậu rồi. Triệu Phong cầm chai rượu lên, gót cho Nhiễm Thanh Trang. Toàn bộ lời nói đều khéo léo như người trong xã hội. Có lẽ cậu ấy cũng sợ chúng ta xấu hổ, nhưng chuyện trước kia là trước kia, đã bao nhiêu năm rồi, qua từ lâu rồi. Đàn ông mà, nói rõ hết ra thì đều là anh em tốt, đúng không? Vừa dứt lời, cậu ta nâng chén rượu của mình lên, uống cạn chén với Nhiễm Thanh Trang. Không thể không nói, Triệu Phong cũng đã trưởng thành thêm không ít. Có thể mà không đổi sắc mà tán dóc, tựa như người vừa mới nói người ta không ra gì, không phải là cậu ta vậy. Ừ, trước kia là trước kia, nói rõ ra hết thì đều là anh em tốt. Nhiễm Thanh Trang cạn chén với cậu ta, uống một hơi cạn chén rượu. Thấy anh uống mạnh như vậy, tôi khẽ kéo vạt áo anh ở dưới bàn, nhỏ giọng khuyên nhủ. Vết thương của cậu vẫn chưa lành, uống ít một chút thôi. Nhiễm Thanh Trang liếc nhìn tôi, tay tôi run lên, buông vạt áo của anh ra. Anh để cái chén xuống, rót đầy rượu cho Triệu Phong, lại rót đầy cho chính mình. Nhưng lần này uống rất chậm, mỗi lần chỉ một ngụm nhỏ. Cậu thế này là bị sao thế? Hai chén rượu hóa giải mâu thuẫn của đôi bên. Triệu Phong vốn cũng có tính cách hoạt bát hướng ngoại, nên lập tức không khách khí mà tìm hiểu nguyên do vết thương trên người Nhiễm Thanh Trang. Nhiễm Thanh Trang nói dối cũng không chớp mắt. Ngã cầu thang, không nghiêm trọng gì cả, đã sắp khỏi rồi. Vậy thì tốt, cậu đúng là nhiều tai nạn nhỉ, trước kia cũng hay phải vào bệnh viện. Sợ hãi rút lui, cơn say lại dâng lên, cộng thêm Triệu Phong cứ một chén rồi một chén, từ đầu đến cuối vẫn luôn không dừng nên càng say nhanh hơn. Cứ nói, giây trước cậu ta còn đang nói công việc của mình, giây sau đã không hề báo trước mà nhảy đến thời đi học. Hồi đó cậu dán bệnh giải nán, bị tôi phát hiện, xem như tôi may mắn, bằng không cậu cũng sẽ không dạy thêm cho tôi, tôi cũng không thể lên được đại học. Cậu ta ở một cái, nâng chén muốn kính tôi. Cậu uống ít thôi, bắt đầu nói lên tin mê sản rồi. Tôi nhấp một ngụm rượu nhỏ, biểu hiện ra bên ngoài vẫn nhẹ nhàng hững hờ, nhưng trong lòng lại sợ cậu ta cứ nói, rồi lại nói lung tung những chuyện năm đó. Bây giờ lại nói là những chuyện đó, chẳng qua chỉ tăng thêm phiền muộn và vô nghĩa. Quý Ninh thật sự là một người cực kỳ tốt. Cậu ta chống cằm, vẻ mặt mơ màng, ngón trỏ lắc lư chỉ vào Nhiễm Thanh Trang nói: cậu thật chẳng ra gì. Hồi đó Quý Ninh vừa nghe Cao Vĩ muốn đánh cậu là chạy như bay qua. Cậu nhìn cậu ấy tốt với cậu bao nhiêu, rồi lại nhìn chính mình đối xử với cậu ấy như thế nào. Cậu là đồ không có trái tim. Vừa mới khen cậu ta trưởng thành, kết quả mấy chén bia rượu vào bụng thì lại lộ nguyên hình. Tửu lượng như thế mà cậu ta cũng dám uống nhiều như vậy. Nhiễm Thanh Trang nghe vậy, cái chén giơ lên giữa không trung, híp mắt nhìn về phía tôi. Hôm đó cậu cũng ở đó sao? Hả? Ánh nhìn chăm chú của hắn tràn đầy kiên quyết, tự như có thể xuyên thấu lòng người. Tôi cố gắng kiềm chế chính mình mới không khiếp đảm dời mắt đi. À, là ngày đó, tôi nhớ ra rồi. Tôi làm ra vẻ như bỗng nhiên bừng tỉnh. Hôm đó tôi không đuổi kịp. Cậu còn muốn đánh cậu ấy, cậu không xứng có được tình bạn của cậu ấy. Cậu có giỏi thì đánh với tôi đi, ai sợ cậu chứ. Triệu Phong tiếp tục nói lời say, cảm xúc bắt đầu kích động, mong ngón tay hướng về phía Nhiễm Thanh Trang đầy khiêu khích. Nằm dùng 5 năm, tính tình của Nhiễm Thanh Trang đã thu liễm rất nhiều, có thể nhẫn nhịn những chuyện mà người thường không thể. Nhưng đối mặt với ngón tay thăm dò ngay trước mũi này của Triệu Phong, có vẻ anh không muốn nhẫn nhịn cho lắm. Nằm ngón siết chặt, nắm lấy ngón tay kia rồi bắt đầu dùng sức. Triệu Phong a một tiếng, trên mặt hiện ra chút đau đớn. Tôi giật mình hoảng sợ, vừa nãy vẫn tốt mà, sao nói động thủ là động thủ rồi. Cậu ta uống say rồi, cậu đừng chấp cậu ta. Tôi vội vàng giở tay của Nhiễm Thanh Trang ra. Tôi không nói còn đỡ, vừa nói một cái, Triệu Phong lại càng kêu to hơn, khiến cho khách ở những bàn khác trong quán liên tiếp nhìn sang bên này. Sợ Nhiễm Thanh Trang kích động sẽ thật sự bẻ gãy ngón tay của Triệu Phong, tôi gấp gáp đứng dậy đập bàn, giọng điệu cũng không tránh khỏi hơi nghiêm lại. Nhiễm Thanh Trang. Hắn nhất thời buông lỏng ra. Triệu Phong vẻ mặt đau đớn thu tay về, bừng ngón trỏ ngồi đó thở hổn hển liên tục. Tôi muốn đi qua xem cậu ta có chuyện gì không, nhưng vừa mới đứng dậy, Nhiễm Thanh Trang đã nắm lấy cổ tay của tôi. Anh cầm tay tôi, lại không nói gì cả, chỉ ngước lên nhìn tôi. Tôi qua xem cậu ấy. Giọng điệu tôi mềm mại lại. Thấy anh không phản đối, tôi rút tay ra khỏi tay anh, ngồi xổm bên cạnh Triệu Phong, hỏi thăm tình hình của cậu ta. Tôi có làm sao đâu. Triệu Phong khó hiểu ngẩng đầu, hoàn toàn là dáng vẻ ngốc nghếch, nhớ ăn không nhớ đánh. Hai chúng tôi đang đùa vui mà. Quý Ninh, cậu làm gì mà nghiêm túc thế? Cậu ta ôm vai tôi, gần như muốn đụng trán với tôi. Tôi ngửa đầu ra phía sau, lúc này mới thở ra một hơi. Bên kia Nhiễm Thanh Trang chống bàn đứng dậy, đổ bóng lên đầu Triệu Phong và tôi. Anh vốn đã cao to, lại có vẻ ngoài lạnh lùng, dữ tợn. Lúc mặt không chút biểu cảm nhìn từ trên cao xuống, cảm giác áp bức lại càng mãnh liệt hơn. Tôi giật mình, lại nghe hắn nói. Tôi vẫn còn chút việc, đi trước nha, hai người cứ ăn từ từ. Nhiễm Thanh Trang nói xong, không nhìn tôi nữa, chống lên thiết bị hỗ trợ, đi sượt qua người tôi, đầu cũng không quay lại mà đi ra ngoài cửa. Ơ, đi bây giờ luôn à? Rượu còn chưa uống xong mà. Triệu Phong nhấc mông khỏi ghế, dáng vẻ như muốn đuổi theo. Tôi kéo cậu ta lại, đổ toàn bộ rượu còn lại trong bình rượu vào đống đồ ăn thừa. Được rồi, đừng uống nữa, để tôi gọi xe đưa cậu về. Nhiễm Thanh Trang đi rồi, Triệu Phong thì say, tôi cũng không có tâm trạng ăn tiếp nữa. Thanh toán xong, tôi dìu Triệu Phong đang lảo đảo ngã trái ngã phải ra khỏi tiệm cơm nhỏ. Vệ Đại Cát thấy thế, từ xa xa chạy lại giúp một tay. Gọi xe chưa đầy mấy phút đã đến rồi. Tôi để Triệu Phong ngồi vào ghế sau, rồi giãy tay nói tạm biệt với cậu ấy. Trở lại chỗ ở, vừa bước vào cửa, tôi đã thấy Nhiễm Thanh Trang đang hút thuốc ở bên bàn đá. Sân nhỏ đầy sương trắng lượn lờ. Nghĩ tốt xấu gì, hai người cũng đều là bạn của tôi. Bạn với bạn ầm ĩ mâu thuẫn, người trung gian như tôi, dù thế nào thì cũng phải đứng ra hòa giải một chút. Do dự một lúc, tôi chủ động bước tới nói. Triệu Phong uống say rồi, không phải cố tình nói những lời đó đâu, cậu đừng để ở trong lòng. Nhiễm Thanh Trang kẹp điếu thuốc bằng tay trái, tay phải thì nghịch chiếc bật lửa mình mới mua. Cậu có biết vì sao chúng ta phải chờ đợi ở đây không? Tôi sửng sốt, đề phòng tàn dư của tập đoàn Hợp Liên báo thù. Sương khói lan ra, bao trùm lấy anh. Con người u ám, tựa như cũng nhuốm chút xám xịt, hiện lên vẻ lạnh lẽo dị thường. Vậy mà cậu lại đưa người khác đến đây. Cứ như vậy mà tin tưởng cậu ta, gấp gáp không thể chờ được muốn gặp cậu ta sao? Vậy Đại Cát không ngăn cản, thêm nữa còn ở ngay trong thôn. Triệu Phong cũng biết, tôi tưởng không sao cả. Giờ bị anh nói như vậy, tôi cũng giật mình hoảng hốt, bắt đầu nghĩ mình có phải đã gặp rắc rối rồi không. Không, tôi không biết các cậu sẽ đụng phải nhau. Hơn nữa, tôi cũng không định dẫn cậu ta đến nhà. Dưới ánh mắt của anh, tôi càng nói lại càng nhỏ, đến cuối cùng đã sắp nhỏ thành như mũi kêu. Tôi xin lỗi, sau này sẽ không thế nữa. Có lẽ thấy thái độ nhận sai của tôi rất tốt. Nghe xong lời tôi nói, sắc lạnh trong mắt Nhiễm Thanh Trang hơi dịu lại một chút, nhưng trong chớp mắt lại bao phủ lên càng dày đặc băng giá hơn. Hai người vẫn luôn liên lạc sao? Giọng điệu của hắn bình tĩnh, tự như đã xem lịch sử trò chuyện giữa tôi và Triệu Phong. Không phải, chỉ là không lâu trước đây vừa tình cờ gặp lại. hôm nay cậu ấy mới liên lạc với tôi. Tôi nói đại khái quá trình gặp lại nhau của tôi và Triệu Phong. Anh gật đầu. Ờ, hai người khó khăn lắm mới gặp lại nhau. Đây là ông trời làm mối, muốn các cậu tiếp tục duyên phận trước đây đấy. Cậu nên liên lạc với cậu ta. Tôi cảm thấy những lời này nghe quen tai. Nghĩ lại mới nhớ ra là chính tôi đã nói lúc trước khi đưa số điện thoại của Lam Sen cho anh. Vậy mà anh lại lấy những lời này chăm chọc tôi. Biết đây chỉ là Diễm Thanh Trang đang nói mát, thực ra vẫn đang trách tôi liên lạc riêng với Triệu Phong. Nhưng bởi vì tôi sai trước nên cũng chỉ đành ngoan ngoãn mặc anh chăm chọc. Tôi cúi đầu xuống, lại nói thêm một lần. Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Thái độ thành khẩn, nghĩ sao nói vậy? Sau một lúc lâu không nói chuyện, tôi lén dương mắt lên nhìn anh. Thấy tầm mắt của anh dừng lại ở một nơi khác. Sắc mặt tuy vẫn rất đen, nhưng giống như cũng không còn cái gì muốn dặn hỏi nữa. Đang định lặng lẽ lẻn đi, đầu ngón tay mới chạm lên cửa, đằng sau đã vang lên giọng của Nhiễm Thanh Trang một lần nữa. Quý Ninh, vì sao năm đó cậu phải dạy thêm cho cậu ta? Tôi căng thẳng, cả người run lên, trong lòng mờ mịt mà phát một tấm thẻ người tốt. Cậu ta khá tốt. Phía sau im lặng trong chốc lát. Khá tốt, khá tốt đến mức cậu thà ầm ĩ trở mặt với tôi cũng muốn dạy thêm cho cậu ta sao? Thế thì đúng là khá tốt thật. Anh cười một tiếng ngắn ngủi, dừng một chút, giọng hơi trầm xuống hỏi tôi. Quý Ninh, ở trong lòng cậu, có phải cậu ta quan trọng hơn tôi không?